One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 391, A tiểu động tác. Cảm tạ thư hữu thiên hướng lên người cùng Tuân Du trưởng quỹ nhắc nhở. Thật có lỗi ta nói. Tối hôm qua bởi vì mảnh cương vấn đề thật sự là sứt đầu mẻ chán. Vậy mà không thể chú ý tới lớn như vậy một cái bác. Cảm ơn nhắc nhở. Mọi người liền đem xem như tại Clefairy Tomb bên trên ăn cơm đi. Hiện đang biên tập tan ca. Muốn thay đổi cũng đổi không? Nương theo lấy tàu chiến đình chỉ di động. Tựa hồ là ước định cẩn thận một dạng. Từng chiếc thuyền hải tặc đột nhiên xuất hiện tại mặt biển bên trên. Lít nhà lít nhít liên miên bất tuyệt. Tựa như như châu chấu. Phi tốc hướng về hải quân chạy nhanh đến. Từng môn hoặc thô giáp hoặc tinh xảo đại bác bị trên thuyền hải tặc đẩy ra. Xa xa đối cho phép bọn họ. Sau đó, bành, một phát pháo đạn rơi vào tàu chiến vòng bảo hộ bên ngoài. Nhấc lên bọt nước đập bên trên bong thuyền. Đem hai cái không cẩn thận binh lính cho hất tung ở mặt đất. Vậy mà không có đánh đứng lên. Lawyer kỳ quái nhìn qua thuyền hải tặc. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch. Hải tặc tự giết lẫn nhau nhưng cũng là tiêu giảm bọn họ số lượng trọng yếu một bút. Ngươi cho rằng ta là ai? Bọn họ cũng không có lá gan kia. Aokiji nghiêng mắt nhìn Lawyer liếc một chút. Sau đó ra lệnh. Nã pháo. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hải quân đại bác nhưng so sánh hải tặc những lão đó thức đại pháo hung hãn được nhiều. Vô luận là tầm bắn vẫn là độ chính xác đều không phải là đối phương có thể bằng được. Tăng thêm hải quân pháo thủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại bác đông đảo. Một vòng bắn một lượt. Đánh đám kia hải tặc tổn thương thảm trọng. Bất quá hải tặc nhóm cũng đều hiểu. Mặt đối trước mắt cái này hạm đội. Không đem khoảng cách rút ngắn cũng là cái bia sống. Cho nên cho dù trong khoang thuyền đã tới tiến đến. Bọn họ vẫn như cũ ngao ngao kêu sông về phía trước. Sông đến nhanh nhất. Tài lớn nhất có cơ hội tiếp xúc đến lịch sử văn bản. Nhưng là thường thường trùng nhanh nhất, bình thường cũng đều là pháo hôi. Những này liền giao giải quyết cho ngươi. Dưới nước đám kia ngư nhân còn không thể chạy. Ta qua đem bọn hắn bắt trở về. Lawyer nói, chấn động cánh, trên không trung khẽ quấn liền tới đến tàu chiến khía cạnh. Đám kia ngư nhân chính như Lawyer nói, tê liệt rơi chiếc quân hạm này về sau không có chọn rời đi. Tiếp tục hướng xuống một chiếc tàu chiến bơi đi. Bọn họ kế hoạch rất tốt, chỉ cần chở khách lấy lịch sử văn bản chiếc quân hạm này đình chỉ di động. Như vậy dư tàu chiến liền phải chết từ vây quanh nó. Dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại tàu chiến liền không cần cân nhắc chìm không có vấn đề. Cho nên bố trí thuốc nổ lượng là hướng về phía đem tàu thuyền đánh đắm qua. Chỉ bất quá, khi bọn hắn vừa mới đem thuốc nổ bố trí tốt chuẩn bị chạy xa một chút dẫn bạo lúc. Một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh tới. Đem bọn hắn trong nháy mắt đóng băng ở trong nước biển. Ngay tiếp theo, chung quanh nơi này một mảng lớn nước biển đều ngưng kết thành xác. Cố định cùng một chỗ. Khoát tay chỉ, bao vây lấy những ngư nhân kia băng khối liền bị Lawyer từ tầng băng phía dưới nhấc lên. Dáng dấp thật sửu a. Ngư nhân, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt hình thù kỳ quái ra hỏa. Lawyer chán ghét xẹp xẹp miệng, ngón tay trong không khí vẽ một vòng tròn, răng rắc, bành, mấy cái kia băng khối bên trên cấp tốc che kín vết rách. Sau đó tại một trận rợn người đè ép bên trong, nội bộ ngư nhân bị ép thành một cục thịt bùn. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Lawyer quay đầu nhìn lại càng ngày càng tới gần thuyền hải tặc nhóm. Khóe miệng lộ ra một cái tràn ngập mùi máu tươi nụ cười. Đồ sát bắt đầu, ngoặc kép, nã pháo, thuyền trưởng đang không ngừng nộ hống, dùng tên giả vì ngả đặc ây thành thật thật ôm đạn pháo chạy tới lắp, sau đó thiêu đốt kíp nổ, hải quân hỏa lực quá kinh khủng, tiếp tục như vậy không thể được a. Ây thành lập hắc đào hải tặc đoàn cũng có một đoạn thời gian, đã từng bị gáp thân vệ đội đuổi bắt qua rất nhiều lần, khắc sâu minh bạch hải quân đại bác ưu thế. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn hải tặc nhân số đông đảo. Nhưng ở khoảng cách tới gần trước kia, Những này trên thuyền hải tặc chỉ ít có 8 thành đại bác chỉ có thể tạo được quấy nhiễu ánh mắt. Tác dụng, trái lại chi hải quân, thì là dù bận vận ung dung vận dụng tự thân ưu thế. Điểm danh đồng dạng đem thuyền hải tặc từng chiếc điểm rơi. Hơi trọng yếu hơn là, bọn họ phía trước đã không có mấy chiếc thuyền hải tặc. Chờ đến bọn họ bị đánh chìm, chờ một lúc đại pháo sẽ phải thẳng đến bọn họ mà đến. Còn không có cùng lawyer giao thủ liền chết đuối trong biển rộng. Đây cũng không phải là A nguyên bản kế hoạch. Ngẫm lại, A chạy đến thuyền trưởng bên người nói ra. Thuyền trưởng, đối diện đại bác quá hung. Chúng ta hội bị đánh chìm. Vậy làm sao bây giờ? Người thuyền trưởng kia cũng không phải ngu xuẩn. Tự nhiên nhìn ra được hiện tại cục thế. Nhưng là phía sau bọn họ thuyền hải tặc thế nhưng là khí thế hung hung. Nếu như bọn họ dám giảm tốc độ hoặc là chuyển hướng, sẽ trước tiên tiếp nhận đến từ hải tặc pháo kích. Hải quân đại bác cố nhiên nguy hiểm, nhưng khoảng cách xa xôi, mà phía sau cái mông những cái kia, thế nhưng là mặt thiếp mặt mũi kể mặt nã pháo A. Ta có cái biện pháp. A con ngươi đảo một vòng, cười gian rộ lên. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc thuyền nhỏ bị buông xuống qua. A giơ hai tay làm đầu hàng hình, phiêu phiêu đãng đãng hướng về đằng sau thuyền hải tặc ngang nhiên xông qua. Sơn kê trên thuyền tiểu quỷ này hải tặc đoàn thuyền trưởng trần chờ một lát, vẫn là ra lệnh, đem hắn dẫn tới, đi theo chung quanh hải tặc, bị trói lấy hai tay A đạp vào boong thuyền. Cho dù chung quanh đều là hung thần ác sát hải tặc, chính mình cũng bị trói lấy hai tay, nhưng A vẫn như cụ ung dung không vội. Cười hì hì bốn phía dò xét. Cái này khiến người thuyền trưởng kia đối A đánh giá không khỏi đề cao một điểm. Bất quá hắn vẫn là lập tức lấy khuôn mặt hung dữ nói ra. Nói cho ta biết tiểu quỷ, người thuyền trưởng có chuyện gì? Hắn cũng không cho rằng A dạng này một cái tiểu gia hỏa có tư cách gì cùng mình giao lưu. Cho nên suy đoán A là tiếp nhận thuyền trưởng mệnh lệnh tới tìm hắn thương nói chuyện. Người tốt, tiên sinh. A đầu tiên là kính một cái lễ, xoay người ra hiệu, sau đó trùng người thuyền trưởng kia nói ra, không phải sơn kê thuyền trưởng muốn tìm ngươi, mà là ta, muốn tại các ngươi trên thuyền thiêu đốt một vật. A ha ha, dạng này a, chấm ngoặc kép, chính nói như vậy lời nói. Người thuyền trưởng kia bỗng nhiên móc ra bên hông súng kíp nhắm ngay A mi tâm. Vậy thật đúng là thật có lỗi, ta trên thuyền có thể không cho phép người khác loạn đụng. Không sao, ta cũng chính cảm thấy rất thật có lỗi. A nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên hướng bên trái nhô ra miệng. Người nhìn, một đám hải tặc theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời hoảng sợ quá sợ hãi. Chỉ gặp này bị đẩy đi ra đại pháo đã bị nhen lửa kíp nổ. Phương hướng vừa vặn nhắm ngay bên người một chiếc thuyền lớn. Bọn họ thế nhưng là ước định cẩn thận. Tại từ hải quân trong tay cướp đi lịch sử văn bản trước kia không được công kích lẫn nhau. Mặc dù không có lập theo, nhưng là ở thời điểm này, cũng không ai dám vi phạm quy củ. Một khi vi phạm, bọn họ đem gặp dư tàu thuyền tập hợp hỏa công kích. Hỗn đàn, người thuyền trưởng kia quay đầu lại, không nói hai lời lập tức liền nổ súng. Nhưng là lúc này, A đã rời đi nguyên địa. Chính nhẹ nhõm đem trên tay dây thừng giải khai, thiết xa chỉ ở boong tàu lưu lại một vết đạn. Sau đó, bành, nã pháo, a lạp a, trông thấy dần dần tới gần cho nên bắt đầu tự giết lẫn nhau sao? Quả nhiên, hải tặc cũng là hải tặc. Chấm ngoặc kép, Aokiji đưa tay khoác lên trên trán, ngắm nhìn chiến làm một đoàn thuyền hải tặc nhóm. Thật sự là, bọn họ là coi là ăn chắc chúng ta sao? Mặc kệ nó, vừa vặn chúng ta có thể tiết kiệm chút chuyện. Ngồi tại tầng băng bên trên, lawyer không quan trọng liếc mắt một cái. Sau đó mệnh lệnh tàu chiến chuyển di hỏa lực, tiêu diệt dư phương hướng tàu thuyền. Cùng lúc đó, vạn thủng trăm ngàn lỗ sơn kê hải tặc đoàn bên trên. Người thuyền trưởng kia khí tức uể oải dựa vào cháy đen lan can. Phẫn nộ đồng thời tuyệt vọng nhìn lấy trước mắt ngả đặc. Khụ khụ. Vì cái gì? Phải làm như vậy? Người không phải nói là đi tìm bọn họ liên hợp sao? bộ ngực hắn bị đạn pháo nổ một cái hố to, không còn sống lâu nữa. Nhưng trước khi chết, hắn muốn biết rõ đáp án. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, ấy khấu khấu gương mặt. Một thanh giật xuống trên thân sơn cây hải tặc đoàn này thân thể dơ bẩn áo khoác. Sau đó, chỉ mặc quần đùi hắn từ phía sau lưng xuất ra một đỉnh màu quýt nón cao bồi đội ở trên đầu. Mũ xuôi theo cài lấy, mỉm cười cùng khổ sở, hai loại huy chương. Tất cả mọi người là hải tặc lạc, lợi dụng lẫn nhau không phải rất bình thường sao? Trông thấy hắn cái này cách ăn mặc, sơn kê thuyền trưởng đột nhiên trừng to mắt. Siêu tân tinh supernova, hỏa quyền, ây, sau đó nghẹo đầu, không thể khí tức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.